Điều này làm cho Trình Cung âm thầm cân nhắc, nếu mình ở đây làm chút chuyện gì, nhất định rất dễ dàng. Người sáng lập Bá Kiếm Tông, Bá Kiếm lão tổ bái kiến Tư Mã công tử, từ nay về sau Bá Kiếm Tông hết thảy đều nghe Tư Mã công tử ra lệnh. Mãi đến khi đánh bại tất cả mọi người, lão giả này mới đứng dậy, hướng về phía Tư Mã Húc Nhật có chút chắp tay. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là Bá Kiếm lão tổ. Không thể nào, không phải Bá Kiếm lão tổ sớm đã chết rồi sao? Bá Kiếm Tông sáng tạo đã hơn 800 năm, nếu Bá Kiếm lão tổ còn sống, chẳng phải hơn 1000 tuổi. Toàn bộ Bá Kiếm Tông, Bá Kiếm Tông còn khống chế một tiểu quốc gia, vậy mà đều đầu nhập vào Tư Mã gia tộc. Gia tộc Tư Mã bây giờ so với thần miếu còn ngưu bức hơn a. Bá Kiếm Tông này là tồn tại một cấp bậc như La Phủ kiếm phái của Lam Vân Đế quốc. Hơn nữa bọn hắn còn khống chế một tiểu quốc dân cư vượt qua mấy ngàn vạn. Bản thân môn phái có hơn 10 vạn đệ tử. Ở phương diện khác so La Phủ kiếm phái còn mạnh hơn rất nhiều. Một môn phái như vậy đầu nhập vào, không muốn làm cho oanh động cũng không được. Hơn nữa còn là ở loại hoàn cảnh này. Hiển nhiên này hết thảy đều là Tư Mã Húc Nhật sớm bố trí tốt ngu ngốc. Nhìn xem Tư Mã Húc Nhật một bộ cầu hiền nhược khát tự mình đi xuống nói chuyện cùng Bá Kiếm lão tổ, đánh giá của Trình Cung đối với người này lại thấp xuống 2 cấp bậc. Cái gì mẹ nó biểu diễn a? Nếu là mình chơi tuyệt đối sẽ không chơi như vậy, quá giả. Cho dù người không có đầu, qua đi ngẫm lại cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nhìn xem rất khiếp sợ, rất hữu hiệu, nhưng qua đi ai nghĩ lại cũng đều khinh bỉ. Giờ phút này Tư Mã Húc Nhật cũng không nghĩ như vậy, mà ngay cả người bên cạnh hắn biết rõ chuyện này cũng không nhiều. Mặc dù giờ phút này biết rõ đây nhất định là Tư Mã Húc Nhật âm thầm đạt thành hiệp nghị cùng Bá Kiếm lão tổ, nhưng đã bị hào khí chung quanh ảnh hưởng, cũng cảm giác đây là bản lĩnh cùng năng lực của Tư Mã Húc Nhật. Lão tổ yên tâm, Tư Mã gia tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi Bá Kiếm Tông. Hơn nữa chuyện đã đáp ứng cũng khẳng định làm được. Trong vòng 3 năm tất khiến cho lão tổ trở lên một bước. Chư vị, mọi người về sau đều là người một nhà. Bổn công tử cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Tư Mã Húc Nhật nói xong, khoát tay mỗi người một viên liệu thương đan địa cấp siêu phẩm, đồng thời cho mỗi người 10 khối thuần nguyên đan. Hắn nói cùng bút tích của hắn, lần nữa khiến cho vô số người sợ hãi thán phục. Mà Tư Mã Húc Nhật thì phi thường hài lòng khiến cho những người phía dưới kia đi nghỉ ngơi. Coi như là nhân anh kỳ bình thường, đạt được 10 khối thuần nguyên đan cũng vô cùng cao hứng. Huống chi cường giả vi tôn, đối phương là lão quái vật ngàn năm Bá Kiếm lão tổ sáng tạo Bá Kiếm Tông. Bị hắn đánh bại ai cũng không dám nói thêm cái gì. Bây giờ tỉ thí luyện đan chính thức bắt đầu. Vẻ mặt Tư Mã Húc Nhật hưng phấn, đắc chí vừa lòng khoát tay chặn lại. Tuyên bố chấm dứt tỉ thí hộ vệ, vô liêm sỉ, đồ hỗn trướng, lão giả Bá Kiếm lão tổ kia, hắn vậy mà không chết, lại đầu phục Tư Mã gia, đáng chết, sớm biết như vậy nên sớm tiêu diệt Bá Kiếm Tông hắn. Đại tế tự tính tình cũng không tính quá tốt, nhất là những năm này bị Tư Mã gia tộc ép buộc, hơi có chút liền hòa, hắn cũng không quá đáng trở thành đại tế tự hơn 100 năm, căn bản chưa thấy qua Bá Kiếm lão tổ. Cũng là mãi đến khi cuối cùng mới biết được. Ai cũng biết, không cần Tư Mã Húc Nhật cố ý đi nói. Mọi người cũng biết lúc này Bá Kiếm lão tổ đầu nhập vào Tư Mã gia tộc. Nhất định là vì mình vô vọng đột phá địa anh. Mà hắn dẫn đầu Bá Kiếm Tông quang ngang nhiên xông qua điều kiện. Phải là giúp hắn tăng lên. Một Bá Kiếm lão tổ, cho dù tăng lên đến địa anh, dùng thực lực của thần miếu Bà La Đa mà nói, cũng không tính quá lo lắng. Nhưng vấn đề là Bá Kiếm Tông ảnh hưởng còn không nhỏ, thậm chí nắm trong tay một quốc gia thế tục, mà Tư Mã gia tộc mượn nhờ cái này mở rộng ảnh hưởng, khuếch trương thế lực, mà thần miếu Bà La Đa tạm thời lại không có biện pháp gì khống chế, ngăn cản bọn hắn, đây mới là đại tế tử khó chịu nhất. Chỉ vì cái trước mắt, lãng phí a, lãng phí, đáng tiếc, nếu đổi lại là ta, đánh chết cũng sẽ không bạo lộ Bá Kiếm lão tổ đầu phục ta. Sao có thể vì phong quang nhất thời, hiệu ứng oanh động nhất thời, liền bạo lộ một trợ lực cường đại như vậy? Ngẫm lại a, nếu có mấy tồn tại như vậy, âm thầm bồi dưỡng bọn hắn cường đại, thậm chí bảo trì nhất định tốt quan hệ cùng thần miếu, cái kia chờ bọn hắn lớn mạnh tới trình độ nhất định, một khi Tư Mã gia tộc phát sinh chính diện chiến đấu với thần miếu, những người này có bao nhiêu tác dụng? Bây giờ sớm biết như vậy ngược lại là không có bất kỳ tác dụng, ít nhất phương diện thần miếu có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Cái Tư Mã Húc Nhật này, còn nói rằng là thiên tài đan đạo, xem ra hắn là luyện đan luyện đến choáng váng, chút thủ đoạn nhỏ ấy cũng sẽ không dùng. Vũ Thân Vương nhìn thấy, rất là khinh thường lắc đầu nói qua. A, nghe Vũ Thân Vương nói xong, nóng tính của đại tế tử tiêu tan một nửa. Sau đó Vũ Thân Vương nói qua hắn tiếp gật đầu liên tục, ân, ân, đúng vậy, nói rất hay. Xem ra Hoàng Thất Lam Vân Đế Quốc, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế xác thực so với người bình thường lợi hại. Đọc truyện online tại truyện y âm mưu quỷ kế. Nhắc tới bốn chữ này, cơ bắp trên mặt Vũ Thân Vương có chút co rúm hai cái. Bởi vì hắn vậy mà lập tức nghĩ tới Trình Cung, sau đó khẽ lắc đầu nói. Thực lực mới là hết thảy, cuối cùng vẫn còn dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như Tư Mã gia tộc không có đan sư liên minh ủng hộ, nếu như bọn hắn không khống chế toàn bộ đan dược Bà La Đa Châu, lại có hai đại đế quốc âm thầm theo chân bọn họ thông đồng, không có thực lực này mà nói, bọn hắn sớm đã bị đã diệt. Chỉ khi nào ta thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, đan dược không cần lo lắng, ta lại có thể dẫn đầu đại quân ủng hộ thần miếu mà nói. Tư Mã gia tộc kia cũng không coi vào đâu. Âm mưu quỷ kế, bất quá là con đường nhỏ, ở Nam Chiêm Bộ Châu ta cũng bị Trình Cung kia dùng âm mưu quỷ kế tính toán, nhưng thì tính sao, bản vương vĩnh viễn là một tòa núi lớn trên đầu của hắn, thời điểm ta muốn thu thập hắn, bất quá là trong nháy mắt có thể khiến cho hắn hết thảy hóa thành hư ảo. Ngươi nói Trình Cung kia so với ngươi còn âm hơn, đại tế tử cũng không ngốc. Đồng thời trong mắt cũng hiện lên hiếu kỳ, cái Trình Cung này gần đây hắn đã không chỉ là một lần nghe thấy. Biết rõ hắn ở Vân Ca Thành mấy lần thất bại Vũ Thân Vương, nhưng ở đại tế tử xem ra, cái kia chỉ là tiểu hài tử đùa chơi, chính thức phát huy tác dụng vẫn là Hoàng Thất Lam Vân Đế Quốc cùng thế lực sau lưng Trình gia. Nếu như hắn ở Bà La Đa Châu làm giáo phái mà nói, không xuất ra 10 năm người thờ phụng của hắn khẳng định nhiều hơn người thờ phụng Bà La Đa Thần. Tiểu tử này làm cái khác không được, âm mưu quỷ kế, hãm hại lừa gạt, chơi loại rửa thế này, lừa bịp nhân tâm là chuyện hắn thành thạo nhất. Vũ Thân Vương có một loại cảm giác, lần trước hắn trở về chính là một chuyện sai 10 phần. Hắn không nên nghe hoàng đế nói mà trở về sớm như vậy, nếu lại đợi thêm 1-2 năm, hoặc là cho dù bây giờ có được thực lực nhân anh kỳ lục địa thần tiên trở về, cũng có thể mang một đám thủ hạ đầy đủ mạnh mẽ trở về, cùng thần miếu Bà La Đa cũng đàm tốt hợp tác, tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Cho đến lúc đó, cho dù trực tiếp ép mình phụ hoàng bế quan tu luyện, chính mình giám quốc cũng không là vấn đề. Kết quả vội vàng trở về, các phương diện đều đã bị hạn chế, lại bị Trình Cung này mấy lần tính toán, lừa dối. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đã xảy ra cùng Trình Cung, Vũ Thân Vương đến nay còn khí huyết sôi trào, khí a, nộ a, không cam lòng. Vũ Thân Vương không biết, hắn nói Trình Cung giờ phút này đã tìm hắn đi tới Bà La Đa Châu, hơn nữa ngay trong đám người ở quảng trường huyết hải, giờ phút này bắt đầu tỉ thí luyện đan đã một hồi lâu, Trình Cung liền ở bên ngoài lặng lặng nhìn. Mặc dù tỉ thí luyện đan đã bắt đầu một hồi lâu, nhưng mà người bình thường căn bản nhìn không ra, chỉ có thể nhìn đến từng luyện đan sư không ngừng thúc giục đan đỉnh, thỉnh thoảng đem các loại dược vật để vào. Chung quanh của bọn hắn đều có trận pháp cách âm, bờ thanh âm bên ngoài không có cách nào ảnh hưởng bọn hắn được. Mặc dù cảm giác rất thần bí, rất thần kỳ, nhưng nói trắng ra vẫn là xem không hiểu. Bởi vậy chủ đề của mọi người còn đang thảo luận tỉ thí vừa rồi, nhất là thảo luận ba kiếm lão tổ cùng toàn bộ ba kiếm môn đầu nhập vào Tư Mã gia tộc. Tư Mã Húc Nhật kia trở thành gia chủ đã là chuyện nắm chắc, nghe nói mẫu thân của hắn ở trong gia tộc cũng rất mạnh, là một công chúa hoàng thất quốc gia. Bây giờ lại có Thái Tôn Đan Sư Liên Minh ủng hộ, ngay cả ba kiếm lão tổ cùng ba kiếm tông cũng đầu nhập vào hắn. Hắn khẳng định chính là Tư Mã gia chủ kế tiếp. Ba kiếm lão tổ này lại đề thăng một cảnh giới. Cái kia chỉ có địa anh cảnh giới A. Hắn ngàn năm tích lũy, sau khi đột phá khẳng định không phải chuyện đùa. Tư Mã Húc Nhật này có thể đại phát. Chỉ sợ cách cục toàn bộ Bà La Đa Châu sẽ cải biến. Người Bà La Đa Châu Hải Thành đến từ bốn phương tám hướng, đến từ hải ngoại quần đảo, người bộ châu khác khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ cả đám đều đang nghị luận lấy Bà La Đa Châu cải biến. So với việc tình huống Bà La Đa Châu, tranh đấu bên trong Nam Chiêm Bộ Châu càng mạnh hơn, nhưng mà có một chút trạng thái bế quan tỏa cảng. Lam Vân Đế Quốc khống chế đường ven biển khổng lồ, nhiều năm qua lại bị hải ngoại quần đảo chặn bước chân. Đương nhiên, này cũng là bởi vì một vài vấn đề tầng trên quyết sách. Trước kia bọn hắn cũng không có quá xem trọng mậu dịch trên biển, một lòng muốn tranh đấu bên trong, bình định quốc gia khác trong Nam Chiêm Bộ Châu. A, Trình Cung cũng không nói chuyện, xem những tên kia luyện đan, thủ pháp ngay cả ba thành công lực của Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai đều không có, Trình Cung có hứng thú xem mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, làm mất mặt Trần Trụi. Về phần những người khác mưu cầu danh lợi nghị luận thi đấu hộ vệ vừa rồi, Ba Kiếm lão tổ dẫn đầu toàn bộ Ba Kiếm tông đầu nhập vào Tư Mã Húc Nhật, Trình Cung thật sự chẳng muốn bình luận nói cái gì. Nếu như muốn hắn nói chút gì đó, Trình Cung cũng chỉ có mở miệng mắng chửi người mới có thể biểu đạt tâm tình cùng cách nghĩ của mình. Mã Siết Sa Mạc, chuyện ngu ngốc tới cực điểm, có cái gì đáng giá nghị luận? Nếu không phải muốn tìm một cơ hội tiến hành lợi dụng phế vật kia thoáng một phát, Trình Cung sớm đã đi. Cuối cùng, thời điểm Trình Cung sắp ngủ, tỉ thí luyện đan có kết quả, lần này chỉ là một loại tỉ thí, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn luyện chế cái loại đan dược cần mấy ngày mấy đêm, thậm chí càng thời gian dài mới có thể luyện chế tốt, mấy canh giờ đã hoàn thành. Lúc này, Tư Mã Húc Nhật chậm rãi đứng lên, cho dù ở chỗ như Bà La Đa Châu, Nhân Anh Kỳ cũng đã là tồn tại vô cùng cường đại, bình thường cũng khó gặp. Hôm nay có thể có Ba Kiếm lão tổ, Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu, gia tộc Tư Mã đại trưởng lão Tư Mã Đài cùng Tư Mã Húc Nhật những người này xuất hiện, hoàn toàn là Tư Mã gia tộc cố ý. Chính là vì trấn nhiếp những người lắc lư bên Bà La Đa Châu kia, tăng cường lực ảnh hưởng của Tư Mã gia tộc. Tư Mã Húc Nhật đứng lên, lực lượng Nhân Anh Kỳ cường đại bất chi bất giác phát ra, lập tức khiến cho quảng trường huyết hải lần nữa lâm vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Trần Siêu Nhiên, luyện đan sư cấp 9, luyện chế là liệu thương đan địa cấp trung phẩm, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra địa cấp trung phẩm liệu thương đan, xem ra ngươi trở thành luyện đan sư cấp 10 đã ở trong tầm tay. Tư Mã Húc Nhật chậm rãi cất bước đi đến trên đài. Vừa đi một bên nhìn xem một người trung ương nhất nói qua. Người ngày gọi là Trần Siêu Nhiên, cũng coi như là luyện đan sư có chút danh tiếng. Không đến 30 tuổi trở thành luyện đan sư cấp 9. Hơn nữa không có môn phái nào lực lượng ủng hộ, coi như là tiếp xúc nhân tài. Trần Siêu Nhiên nghe xong Tư Mã Húc Nhật nói như thế, nụ cười trên mặt lập tức tách ra. Bộ tay đặt ở trước ngực, dựa theo lễ tiết Bà La Đa Châu tiến hành cảm tạ. Dù sao lần này ở bên trong tuyển nhận luyện đan sư, thực lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất, luyện đan sư cấp 9, hơn nữa còn trẻ như vậy, cho dù Tư Mã gia tộc cũng liếc mắt nhìn. A, nhàm chán, trang bức giả bộ cũng kém cỏi như vậy. Trình Cung ngáp lớn, lẩm bẩm lầu bầu nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng mà người chung quanh hắn cũng nghe được, đều rất là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đều rất giật mình, ai to gan như vậy, cũng dám ngay tại lúc này nói loại lời này. Mà Tư Mã Húc Nhật đang mang dáng tươi cười, vẻ mặt phong phạm cao nhân, bước chân chỉ điểm vãn bối có chút ngừng một chút, một thay đổi cơ bản rất nhỏ bé không ai phát giác. Thần niệm hắn bao trùm toàn bộ quảng trường huyết hải, chính là vì làm cho mình vất vả bố trí cục diện, có thể có một hoàn mỹ kết thúc công việc. Cho nên tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào phá hư. Lại không nghĩ rằng, lại có người nói ra loại lời này. Giờ phút này Tư Mã Húc Nhật hận không thể lập tức đi qua xé nát người này. Nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra một điểm phản ứng. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ có hàng trăm hàng ngàn vạn người đang nhìn chăm chú lên hắn. Trưởng bối Tư Mã gia tộc đang nhìn chăm chú lên hắn. Người thần miếu Bà La Đa đang nhìn chăm chú lên hắn. Thậm chí thành bại lần này, còn quan hệ đến phát triển tương lai trong đan sư liên minh. Đồ không biết sống chết, Người tới, nhìn thẳng hắn. Sau khi sự tình chấm dứt bắt hắn lại, vạn đao lăng trì xử tử. Tư Mã Húc Nhật thần niệm khẽ động đã thông báo mấy tên thủ hạ của đi nhìn thẳng Trình Cung. Mà Tư Mã Húc Nhật thì tiếp tục hướng trước. Ánh mắt đột nhiên nhìn một người trẻ tuổi chỉ khoảng 18 tuổi. Nhưng lần này người thắng, ta lại không thể không cho hắn, mà là người trẻ tuổi này, Lý Quả. Lập tức, đám người mới vừa rồi bị khí thế của Tư Mã Húc Nhật áp xuống, lại loạn cả lên lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Lý Quả kia giống như chỉ có trình độ luyện đan sư cấp 7. Hắn luyện chế cũng chỉ là liệu thương đan nhân cấp siêu phẩm. Sao có thể so cùng Trần Siêu Nhiên? Đây cũng quá vô nghĩa đi à nha? Còn có mấy cái luyện chế ra địa cấp hạ phẩm đan dược. Như vậy ai sẽ phục a? Nghe một chút, xem Tư Mã Đại Công Tử nói như thế nào. Nói như thế nào cũng không thể khiến người phục a. Nếu ngươi có thể phục không? Chính như người phía dưới nghị luận đồng dạng, Trần Siêu Nhiên cũng ngẩn người, vẻ mặt mờ mịt. Đại Công Tử, mặc dù Trần Siêu Nhiên tự biết không thể so cùng Đại Công Tử, nhưng cũng là từ nhỏ bắt đầu luyện đan. Kính xin Đại Công Tử nói cho ta biết, vì cái gì địa cấp trung phẩm liệu thương đan của Trần Siêu Nhiên ta lại thua liệu thương đan của người khác? Thắng lợi lập tức tới tay, đột nhiên bị người khác cướp đi. Hơn nữa thực lực còn chênh lệch mình nhiều như vậy. Không nói trước những ban thưởng kia, chỉ là cơn tức này Trần Siêu Nhiên đều chịu không được. Đối với phản ứng của Trần Siêu Nhiên, Tư Mã Húc Nhật sớm có đoán trước. Đối với hắn kích động cùng phối hợp, trong lòng Tư Mã Húc Nhật cũng rất hài lòng. Tay giơ lên làm thủ thế chớ vội mới nói, đừng có gấp. Không phải nói ngươi luyện đan không tốt, trình độ của người cũng không thành vấn đề. Nhưng có một số chuyện là muốn nhìn thiên phú. Mặc dù Lý Quả này tuổi còn nhỏ, nhưng mà năng lực khống hỏa tuyệt đối là các ngươi không có thể so sánh. Vừa rồi các ngươi luyện đan có lẽ không có chú ý tới, hắn vì cải biến một vài vấn đề bên trong đan dược, lập tức cải biến độ ấm hỏa diễm, phân tâm tam dụng, khiến cho ở trong đan đỉnh sinh ra biến hóa đặc biệt. Tư Mã Húc Nhật nói chuyện, đồng thời khoát tay. Lập tức, một đoàn hỏa diễm từ bàn tay của hắn bay lên, tử diễm chân hỏa màu tím lộ ra vô cùng chói mắt xinh đẹp. Mà tử diễm chân hỏa ở trong tay Tư Mã Húc Nhật, lập tức biến hóa 64 lần. Hơn nữa một đoàn tử diễm chân hỏa rất nhanh chia làm 3 đoàn, trên không trung không ngừng biến hóa chớp động. Vậy mà khiến cho hỏa diễm tạo thành trận thế đơn giản. Mặc dù giờ phút này hắn không phải luyện đan, nhưng mà chính là bởi vì như thế mọi người mới có thể thấy rõ. Nếu quả thật chính luyện đan, cũng không xem rõ ràng như vậy. Giờ khắc này, chứng kiến ánh mắt người chung quanh sợ hãi thán phục, còn có tán thưởng kia, Tư Mã Húc Nhật vô cùng thích ý thỏa mãn. Hắn muốn làm cho người cả Bà La Đa Châu biết rõ, đan đạo đại sư cấp 1 bất quá là bắt đầu, sau này mình sẽ đạt tới cảnh giới càng cao, thậm chí siêu việt chút ít lão tổ tông Tư Mã gia tộc kia, trở thành tồn tại trong cửu châu thập đại đan đạo sư trong truyền thuyết kia. Luyện đan sư ngoại trừ phải cố gắng, còn phải có thiên phú, linh tính. Luyện đan sư so không phải giai đoạn hiện tại ai luyện chế đan dược cấp bậc cao, bởi vì chỉ cần có thiên phú, sớm muộn gì cũng có thể luyện chế đan dược thượng đẳng, ngược lại là đan dược cùng cấp độ ai có thể luyện chế tốt, hoàn thành tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì luyện đan sư ở bất kỳ địa phương nào đều là cao cao tại thượng, tồn tại cao quý nhất. Bởi vì chúng ta có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mặc dù thực lực Lý Quả thấp hơn ngươi, nhưng hắn khống chế hỏa diễm lại mạnh hơn ngươi. Đây vẫn chỉ là một phương diện. Còn một điều, những phương pháp luyện đan này đều là ta cung cấp cho các ngươi. Rất không có ý tứ. Thời điểm cung cấp phương pháp luyện đan cho các ngươi, bổn công tử đã tiến hành một ít cải biến. Yên tâm, đan dược luyện chế đi ra không có vấn đề, cũng có thể luyện chế thành công. Nhưng mà đan dược ngoại trừ bề ngoài ra, thực tế hiệu quả lại khác biệt gấp 10 lần. Mà vấn đề không ở bên trên phương thuốc, chỉ là một ít cải biến trên có trình tự sở. Các ngươi những người này, chỉ có Lý Quả mới nhận ra không đúng, bằng vào bản năng đi uốn nắn. Đây cũng là vì cái gì hắn vốn có thể luyện chế thành địa cấp hạ phẩm, lại luyện chế thành nhân cấp siêu phẩm, nhưng hiệu quả nhưng lại xa mạnh mẽ hơn so với địa cấp trung phẩm của ngươi. Bởi vậy, bổn công tử tuyên bố lần này người thắng trận là Lý Quả. Hỏa diễm trong tay Tư Mã Húc Nhật biểu thị, đồng thời trong miệng cũng nói, thân thể thì tản ra lực lượng cường đại. Ở dưới loại trạng thái này, Tư Mã Húc Nhật lộ ra vô cùng trang bức, chính hắn cũng có chút say mê ở trong đó. Hơn một năm tìm cách, hơn nửa năm bố trí, hôm nay cuối cùng đã tới lúc thu hoạch. Quả nhiên, Trần Siêu Nhiên cùng những luyện đan sư khác vội vàng xem đan dược của mình, vừa bắt đầu là không cam lòng, sau đó toàn bộ cũng không có nói gì, ủ rũ. Cái này càng gia tăng hiệu quả lời nói của Tư Mã Húc Nhật. Nghe người chung quanh vô cùng khiếp sợ, khoa trương, còn có một chút thậm chí phát ra thét lên, Tư Mã Húc Nhật biết rõ, từ nay về sau, mình sẽ trở thành nhân vật nổi danh của Bà La Đa Châu. Bước tiếp theo, chính là phải đi đan sư liên minh tăng lực lượng lên, trở lại tiếp quản Tư Mã gia tộc, thu thập thần miếu Bà La Đa, một lần hành động. Chưa từng thấy qua chuyện cười như vậy, cùng tên hề đồng dạng ở đằng kia lấy lòng mọi người, còn tự giác không thối. Cái này cũng gọi luyện đan, dứt khoát ngươi đi đóng hài kịch là được, làm luyện đan sư mất mặt, còn không biết xấu hổ nói mình là đan đạo đại sư. Ngay thời điểm Tư Mã Húc Nhật đắc ý nhất, toàn trường đã có người hưng phấn vỗ tay, thét lên, một thanh âm lập tức áp đảo toàn trường, không chỉ là người trên quảng trường huyết hải nghe thấy, mà tất cả người thông qua hình ảnh trên Bà La Đa Châu cũng nghe được thanh âm này. Vẽ mặt, cái này là vẽ mặt, trần trụi nhục nhã. Toàn trường người kích động đã đến đỉnh cảm xúc, có một loại sẽ phóng ra, lại đột nhiên cảm giác khô héo, núi lửa muốn phun trào bỗng nhiên ngay lúc đó bị làm lạnh. Có thể nghĩ này là lực lượng kinh khủng cỡ nào, vẽ mặt đánh cho bao nhiêu hung ác. Thét lên không ra, vỗ tay tay cứng lại. Thanh âm nói chuyện cũng ngừng lại, quay đầu nhìn sang, ánh mắt toàn trường lập tức nhìn về phương hướng trình cung. Bành, quá mức phẫn nộ, vốn là hỏa diễm trên bàn tay Tư Mã Húc Nhật không ngừng biến hóa biểu thị trang bức, lập tức bởi vì phẫn nộ trong lòng thoáng cái nổ bể ra. Trình cung lắc đầu nói, còn ở đằng kia nói đến ai khác, có biết một luyện đan sư quan trọng nhất là cái gì hay không? Một khi bắt đầu luyện đan, mặc dù trời long đất lở, trời sập đất sụt cũng không ngăn cản được luyện đan, hết thảy cũng không thể ảnh hưởng luyện đan, ngươi thì hay rồi, câu nói đầu tiên làm cho ngươi mất đi khống chế, ngươi còn không biết xấu hổ ở đằng kia giáo huấn người khác. Có biết cái gì gọi là dạy người trước giáo mình hay không, ngay cả mình cũng làm không được, ngươi còn không biết xấu hổ ở đó răn dạy người khác. Chẳng qua ngọn lửa này đã diệt cũng hay, tránh cho ngươi như là một thằng hề ở đằng kia đùa lừa, người không biết còn tưởng rằng đan đạo đại sư đã luân lạc tới cần nhờ làm xiếc bên đường mới có thể sinh tồn nữa a. Trình cung nói, tuyệt đối có thể một lời trúng chỗ hiểm, mở miệng lần nữa, một câu nói thiếu chút nữa khiến cho Tư Mã Húc Nhật phun ra máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, bổn thiếu đùa lửa cho ngươi coi người tới, bắt hắn lại cho ta, Tư Mã gia tộc ta làm việc cũng dám có người quấy rối, quả thực không biết chết sống. Tư Mã Húc Nhật bị tức giận nói không ra lời, một búng máu xông tới, nhưng cố giấu ở ngực. Đại trưởng lão Tư Mã Thái ngồi ở chỗ kia cũng ngồi không yên, sự tình lần này làm tốt đều là công lao của Tư Mã Húc Nhật, nhưng nếu như sự tình lần này làm hư, chính mình có thể đồng dạng đi theo chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa, ở trong mắt hắn xem ra, loại thời điểm này dám ra đây quấy rối, hơn phân nửa là Bà La Đa Châu thần miếu giở trò quỷ. Tại Bà La Đa Châu, dám quấy rối Tư Mã gia tộc, ngoại trừ thần miếu Bà La Đa ra, hắn cũng nghĩ không ra nhà thứ ha. Liệt Hỏa trưởng lão Hỏa Thiên Thu tròm râu đỏ rực có chút phiêu đãng, trong mắt hiện lên sát khí. Về phần Bá Kiếm lão tổ ngồi ở một bên ngược lại là so sánh có hứng thú nhìn một chút. Hắn đầu nhập vào Tư Mã gia tộc cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Đối với Tư Mã gia tộc như thế nào, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là lần này mình tỏ thái độ, có thể tăng lên đến cảnh giới địa anh hay không. Phần phật, tất cả mọi người chú ý tới trình cung. Người chung quanh trình cung trực tiếp tản ra. Lập tức khiến cho bên người trình cung xuất hiện một khoảng đất trống hơn 10 mét, mà giờ khắc này Tư Mã gia tộc đã có người muốn động thủ. Hừ, như thế nào, để cho ta nói hai câu liền thẹn quá hóa giận, có phải sợ ta vạch trần hay không? Còn nữa, như các ngươi cũng là tỷ thí luyện đan, mặc dù ta chỉ là hôm nay vừa tới này Bà La Đa Châu, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, Tư Mã gia tộc đệ nhất luyện đan Bà La Đa Châu, cũng không gì hơn cái này, đến đây đi, đi qua Cửu Châu Tứ Hải, cho tới bây giờ ta còn chưa sợ qua ai. Đường đường gia tộc luyện đan, tỷ thí luyện đan bị người nói hai câu cũng không dám đối mặt, miệng nó, ta xem các ngươi đừng nói mình là luyện đan thế gia, cứ gọi gia tộc không biết xấu hổ là được rồi. Trình Cung ở đảo Thiên Vũ Tứ Phương Lâu lấy ra phương pháp luyện đan, đúng là phương pháp luyện đan mà một đời luyện đan cuồng nhân đan cuồng lấy được. Mặc dù đan cuồng này không phải một trong Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, nhưng hắn cuồng nhiệt đối với đan đạo ngay cả Trình Cung cũng cảm thấy không bằng. Hắn so với Trình Cung lớn hơn suốt 1000 tuổi, thời điểm Trình Cung xuất đạo hắn đã là đan đạo đại sư cấp 7, mà cuối cùng lúc hắn sắp chết, chính là đã tìm được Trình Cung, giao hết những gì hắn có cho Trình Cung. Trình Cung cũng không hiểu thấu, Trình Cung hỏi thăm cả buổi, mãi đến khi thời điểm sắp chết, đan cuồng mới cuồng ngạo nói một câu, bọn hắn không xứng, lão tử nhìn ngươi thuận mắt. Cứ như vậy một đời đan đảo cuồng nhân cứ như vậy chết đi, ngoại trừ Trình Cung ra, không ai biết rõ. Về phần tất cả mọi người đồn đãi đan cuồng có con riêng, cũng chỉ là truyền thuyết, ít nhất Trình Cung không có nghe đan cuồng đã từng nói qua. Nhưng thời điểm Trình Cung biến ảo thân phận, liền nghĩ đến lợi dụng thân phận đan cuồng này, tất cả mọi người biết rõ hắn trọng thương đào tẩu, nhưng tình huống cụ thể không ai biết rõ. Mà trước khi một mực truyền thuyết hắn có nhi tử, lần này mình liền làm nhi tử đan cuồng, tự nhiên đồng dạng phải cuồng ngạo. Dừng tay, Tư Mã Húc Nhật cuối cùng áp chế ngực, nộ khí bốc lên, khoát tay quát bảo ngưng lại. Ngươi là người nào? Ngươi có tư cách gì ở đây hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi có tư cách gì nói tỉ thí luyện đan? Có tư cách gì nói bổn công tử? Bổn công tử cho ngươi một cơ hội nói chuyện, nếu như câu trả lời của ngươi không thể cho ta thỏa mãn, cái kia cũng đừng trách bổn công tử không khách khí. Tư Mã Húc Nhật đều nhanh bị tức nổ, theo cái tên kia toát ra, hắn đã phải xuất hiện ứng đối rồi. Không có tư cách ở đây lộng tỉ thí luyện đan là các ngươi, trang bức ta cũng đã biết, liền ngươi đùa chút tài mọn kia còn tự cho là đúng, ta nhìn không thoải mái. Còn đan đạo đại sư, như ngươi cũng muốn, ta nhổ vào. Trình Cung trực tiếp phun một ngụm nước miếng. Bổn công tử có thể luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm đan dược, đạt được đan sư liên minh thừa nhận, không thể giả đan đạo đại sư được. Ngươi nói bổn công tử không xứng, ngươi lại tính toán cái gì? Tư Mã Húc Nhật nộ quát một tiếng, người này luôn miệng nói chuyện phương diện luyện đan, nếu như không thể áp đảo hắn, không thể ở trước mặt tất cả mọi người chế ngự hắn, cho dù bắt lấy hắn thậm chí giết hắn đi, cái kia đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự Tư Mã gia tộc. Trước kia mình hết thảy cố gắng liền uổng phí, hơn nữa Tư Mã Húc Nhật có lòng tin tuyệt đối, ở đồng bối phận, trừ mấy cái biến thái của Đan Châu cùng Đan Sư Liên Minh ra, hắn không tin có người có thể so qua được mình, nhất là ở Bà La Đa Châu. Coi như là thần miếu Bà La Đa dở trò quỷ, nhưng bọn hắn cũng không có thể tìm ra một thiên tài luyện đan hơn mình, huống chi sau lưng mình có toàn bộ Tư Mã gia tộc làm hậu thuẫn. Bản thân Tư Mã Thái cũng là đan đạo đại sư cấp 3, Hỏa Trưởng lão Hỏa Thiên Thu càng là đã đến gần vô hạn đan đạo đại sư cấp 4. Thậm chí hắn đã có được trình độ đan đạo đại sư cấp 4, chỉ là một mực không có đi đan sư liên minh khảo hạch. Bởi vì hắn cũng một mực bị nhốt tại nhân anh kỳ đỉnh phong, tin tưởng hắn đột phá địa anh, khẳng định cũng sẽ trở thành đan đạo đại sư cấp 4. Đối với thực lực bản thân tự tin, đã có hai người này làm hậu thuẫn, sau lưng còn có toàn bộ Tư Mã gia tộc. Tư Mã Húc Nhật tự nhiên sẽ không sợ một người trẻ tuổi đột nhiên ló đầu ra cuồng ngạo. Này muốn là dựa theo tính cách của Trình Cung, loại thời điểm này không trước nói đến Tư Mã Húc Nhật thổ huyết, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tiểu tử kia cũng dám chơi ngôn ngữ cùng mình. Nhưng bây giờ dù sao có chỗ bất đồng, Trình Cung cười lạnh một tiếng, cất bước đi lên đài. Hơn 10 vạn người vây xem, người lách vào người, người lần lượt người. Nhưng giờ phút này địa phương Trình Cung đi qua, mọi người tự động nhượng xuất một con đường. ba. Trình Cung vỗ tay một cái, đột nhiên trong miệng xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Trình Cung khai hỏa lần nữa, đốm lửa nhỏ kia đột nhiên nổ tung, nổ thành trăm ngàn phần, hơn nữa đều biến thành đốm lửa lớn nhỏ đồng dạng. Trình Cung thở ra một hơi, lập tức những đốm lửa kia bốc cháy lên, cũng lộ ra hào quang màu tím. Tử Diễm Chân Hỏa là ngọn lửa màu tím a. Nhìn dáng vẻ của hắn, so với Tư Mã công tử còn trẻ hơn a. Chẳng lẽ cũng là đan đạo đại sư? Cần phải đúng vậy, rất ít nghe nói không phải đan đạo đại sư còn có thể khống chế Tử Diễm Chân Hỏa. Mau nhìn, mau nhìn, chút ít hỏa diễm bên cạnh hắn vậy mà chuyển động lên. Người ở chung quanh kinh hô, chừng mấy trăm khối hỏa diễm Trình Cung nhen nhóm kia nhao nhao xoay tròn, vậy mà hình thành một bức tinh không đồ án ở trên đỉnh đầu Trình Cung. Những đồ án này thời điểm mọi người nhìn lên tinh không, thường xuyên có thể chứng kiến, lập tức đưa tới càng nhiều khiếp sợ. Mà những hỏa diễm này thời gian dần trôi qua bắt đầu biến hóa, mạnh yếu không ngừng. Vừa rồi Tư Mã Húc Nhật biểu thị 64 loại hỏa diễm biến hóa, kỳ thật chính là năng lực khống chế hỏa diễm. Mà giờ khắc này, Trình Cung đồng thời khống chế được mấy trăm ngọn lửa, hơn nữa những ngọn lửa này vận chuyển, độ ấm còn không giống nhau. Quan trọng nhất là hơi chút vận chuyển, độ ấm những ngọn lửa kia vừa nhanh chóng biến hóa, như là âm phù nhảy lên biến hóa không ngừng. Này điều này sao có thể, độ ấm mấy trăm ngọn lửa cũng không giống nhau. Trần Siêu Nhiên trừng to mắt, không dám tin này hết thảy. Lý Quả kia cũng nhíu mày, nắm đấm nắm chặt. Về phần Tư Mã gia tộc Tư Mã Thái cùng Hỏa Thiên Thu, giờ phút này đều đột nhiên bó tay rồi. Bởi vì muốn để cho bọn họ làm mà nói, miễn cưỡng cũng có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhiên như Trình Cung vậy. Có lẽ để cho bọn họ luyện tập mấy tháng về sau mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng tiểu tử này còn trẻ như vậy, căn bản không giống như là sớm có chuẩn bị, hoàn toàn như là hạ bút thành văn. Loại lực khống chế này quả thực quá kinh người, quá chính xác. Tư Mã Húc Nhật vốn là còn có chút khinh thường, cho dù đối phương là đan đạo đại sư thì có Tử Diễm Chân Hỏa cũng chưa hẳn là đan đạo đại sư. Trước kia hắn không có đạt tới đan đạo đại sư cũng có được Tử Diễm Chân Hỏa, có thần miếu Bà La Đa chèo chống cho hắn mà nói, đạt được Tử Diễm Chân Hỏa tính toán cái gì. Nhưng chứng kiến Trình Cung khống chế hỏa diễm, khiến cho độ ấm mấy trăm ngọn lửa không giống nhau, hơn nữa tùy thời biến hóa còn có thể khống chế tự nhiên, hắn triệt để bó tay rồi. Loại năng lực khống chế này hắn thấy cũng chưa hề thấy. Ở bên trong chút ít ngọn lửa này biến hóa, Trình Cung chạy tới bên trên đài, vung tay lên, một chảo, tất cả ngọn lửa bị hắn chảo tới trong tay, giống như là trà sát mặt đồng dạng, những hỏa diễm kia vậy mà ngưng tụ đến cùng một chỗ, sau đó Trình Cung trực tiếp nhét vào trong miệng. Điên rồi sao? Thật lợi hại. Người không hiểu kinh hô, người hiểu được thì triệt để im lặng, bởi vì Trình Cung chính thức thể hiện ra một hồi năng lực khống hỏa. Ngọn lửa kia giống như là một phần thân thể hắn. Kỳ thật nếu như đổi lại thân phận cùng tình huống, nếu Trình Cung ở vào Tư Mã Húc loại tình huống này, trước không cần phải nói cái khác, dùng ngôn ngữ có thể đả kích đối phương được mình đầy thương tích. Trình Cung mới vừa nói Tư Mã Húc Nhật chơi tạp kỹ, ảo thuật, trang bức. Kỳ thật hắn trang bức so với Tư Mã Húc Nhật vừa rồi càng thêm khoa trương, càng giống ảo thuật, tạp kỹ.